Chương 116, chúng sinh hồ. Đại sư huynh, ngươi ngược lại là nói cho tiểu sư muội, vừa rồi ngươi tổng cộng dùng bao nhiêu bí thuật hề lai nghiền ngâm nói. Khương Ly cũng tò mò nhìn chằm chằm Thẩm Tùng. Thẩm Tùng cười nói, 99 loại. Ngoạ tào Khương Ly trừng lớn hai mắt, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nàng phía trước thế mà cảm nhận được 99 loại bí thuật, cái này Thẩm Tùng QNZ thực sự quá lợi hại đi, nhưng mà, cái này còn không phải cực hạn của hắn. Côn Ngô nói, Thẩm Tùng tinh thông 1000 loại bí thuật. Cái này đến cùng là một cái như thế nào khái niệm, lấy hiện tại Thẩm Tùng bày ra bí thuật, thật có thể sư NZ đa NZ, hô phong hoán vũ, nháy mắt Nazi, thật giả khó phân. Cái kia đại sư huynh cũng là niệm sư sao? Khương Ly hỏi. Thẩm Tùng nhưng lắc đầu, ta chủ tu chính là linh sư, còn có bản môn bí thuật, không thể xem như niệm sư. Khương Ly khỏe miệng giật một cái. Không phải niệm sư, liền như thế lợi hại. Thâm thụ đả kích Khương Ly, ở trong lòng đối chính mình an ủi, chớ sợ chớ sợ, bọn họ đều là sống mấy trăm năm, hơn ngàn năm láo yêu quái, ta còn trẻ, ta lớn nhất vốn liếng chính là tuổi trẻ đại sư huynh. Ta muốn thế nào mới có thể tu hành bí thuật? Khương Ly truy hỏi. Nàng đối bí thuật hứng thú, không chống chân là vì vừa rồi Thẩm Tùng cho nàng biểu hiện ra bí thuật, càng là bởi vì Phong Hành Vân nâng lên cái kia thiên lý truyền âm chi pháp, cũng là bí thuật. Không đổi. Thẩm Tùng no y Khương Ly cười nói, kỳ thật rất cấp bách. Phúc. Hề lai bởi vì nàng, mà phun cười ra tiếng. Tiểu sư muội, học tập bí thuật cũng không phải một sớm một chiều sự tình, từ từ sẽ đến. Côn Ngô cười nói. Khương Ly không để ý tới bọn họ, chỉ là nhìn về phía Thẩm Tùng. Thẩm Tùng cười nói, tại Hoang Thần Phủ bên trong, muốn học tập bí thuật người, đầu tiên đều muốn đi qua chúng sinh hồ khảo nghiệm. Ngươi nếu sốt ruột, sáng sớm ngày mai, ta liền dẫn ngươi đi chúng sinh hồ. Chúng sinh hồ. Khương Ly ánh mắt khó hiểu, theo ba người trên mặt lướt qua. Côn Ngô giải thích, chúng sinh hồ tồn tại, đến nay đã không người có thể nói rõ. Chỉ biết là, Hoang Thần Phủ tồn tại thời điểm, nó liền tại. Muốn học tập bí thuật, đầu tiên chính là muốn kiểm chắc pha y chăng có học bí thuật thiên phú. Người cũng có thể biết rõ, bí thuật mặc dù cùng niệm lực có chút quan hệ, nhưng là có thể hay không tu luyện bí thuật, nhưng cùng có phải là hay không niệm sư cũng không quan hệ. Cũng tỉ như ta, mặc dù là niệm sư, nhưng là tại bí thuật bên trên, lại không kịp đại sư huynh. Khương Ly cái hiểu cái không gật đầu. Niệm lực cùng bí thuật đều là thuộc về huyền lại huyền đồ vật, có thể hiểu ý, nhưng không nhất định có thể sử dụng nói biểu đạt ra tới. Chúng sinh hồ bên trong, làm sao khảo nghiệm? Khương Ly hiếu kỳ hỏi. Ngươi không cần sốt ruột, chờ ngày mai, đến chúng sinh hồ thời điểm, ngươi tự sẽ minh bạch. Tốt đến, tối nay cu nở dê muộn, ngươi sớm chút đi về nghỉ, sáng sớm ngày mai, ta liền dẫn ngươi đi chúng sinh hồ. Thẩm Tùng no y nếu như thế, Khương Ly cũng chỉ đành kiềm chế quyết tâm bên trong sốt ruột. Tiểu sư muội, ta đưa ngươi trở về. Hề Lai giành nói. Khương Ly cười ngượng ngùng, không cần. Muốn, ngươi mới đến, đối rượu điện không quen thuộc, vạn nhất lạc đường làm sao bây giờ? Hề Lai kiên trì nói. Thẩm Tùng cùng Côn Ngô liếc nhau, cái trước đôi Khương Ly nói, tiểu sư muội, ngươi liền để ngươi nhị sư huynh đưa ngươi trở về đi. Bất đắc dĩ, Khương Ly đành phải gật đầu. Đi thôi, tiểu sư muội. Hề Lai cười hì hì nói. Yêu tuấn trên mặt, tràn đầy vẻ vui thích. Khương Ly cảm thấy, ba người này cùng nói là đem nàng xem như là muội muội đau, còn không bằng nói đem nàng xem như nữ nhi đau. Cáo biệt Thẩm Tùng cùng Côn Ngô, Khương Ly theo Hề Lai cùng rời đi. Trên đường, Hề Lai đối Khương Ly nói, sư tôn nói với ta, tiểu sư muội đối chiến kỹ cảm ngộ rất có thiên phú. Chờ ngươi biết rõ cái gì là bí thuật về sau, liền tới cùng ta học tập chiến kỹ. Còn ý chí, chờ ngươi tu vi càng cao, tự sẽ cảm ngộ càng sâu. Ngươi bây giờ còn nhỏ yếu, chiến đấu bên trong, chiến kỹ dung hợp cùng cảm ngộ, mới là biết đánh nhau nhất kích đối thủ. Hắn trong lời nói có chuyện, để Khương Ly hoài nghi nhìn hắn một cái. Thế nhưng là Hề Lai nhưng cười đến 10 phần đơn thuần, không để cho nàng minh bạch hắn nói không hết là cái gì. Lúc này Khương Ly không có khả năng biết rõ, tại cùng Côn Ngô nói chuyện về sau, Hề Lai một lòng suy nghĩ tại thời gian còn lại bên trong. Để Khương Ly tại chiến kỹ bên trên có đột phá mới, QNZ tốt dẫn đầu Hoang Thần Phủ Tân Vương đám người, tại Chư Vương Luận Đạo bên trong giết ra một đường máu, để Hoang Thần Phủ quay về vinh quang. Ta biết, nhị sư huynh. Hề Lai không muốn nhiều lời, Khương Ly QNZ sẽ không truy hỏi. Ba cái sư huynh, tất cả sở trường về đạo, Khương Ly tự nhiên sẽ từng cái linh giáo học tập. Đến. Đi tới Khương Ly chỗ ở cung điện bên ngoài, Hề Lai ngừng lại bộ pháp, vậy ta đi về nghỉ. Khương Ly chào hỏi một tiếng, hướng chính mình điện bên trong đi đến. Tiểu sư muội. Hề Lai đột nhiên gọi lại Khương Ly. Khương Ly chuyển mắt quay đầu, nhị sư huynh còn có việc. Hề Lai mỉm cười lắc đầu, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, trong bí thuật chia làm hai loại lớn, vừa rồi đại sư huynh đã để ngươi cảm giác trong đó một loại lớn, mà đổi thành một loại, thì là một loại đem loại thứ nhất chuyển hóa thành người người có thể dùng chi pháp. Khương Ly nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Hề Lai lại nói, được rồi, trong vòng một ngày, nói cho ngươi quá nhiều, ngươi cu nở dê tiêu hóa không được. Đại sư huynh tinh thông loại thứ nhất, nhưng là loại thứ hai, nhưng nhất định phải là niệm sư mới có thể tu luyện. Phương diện này ngươi ngày sau có thể nhiều thỉnh giáo ngươi tam sư huynh. Đi, đi nghỉ ngơi đi. Được. Khương Ly cái hiểu cái không gật đầu, cùng Hề Lai cáo biệt, trở về cung điện của mình. Nhìn xem nàng thẳng tắp bóng lưng, Hề Lai thở dài, trong mắt hiện ra áy náy. Hoang thần phủ địa vị, là theo trong tay bọn họ rơi xuống, bây giờ nhưng phải dựa vào Khương Ly cầm về, bọn họ làm sao có thể không áy náy trở về lớn như vậy cung điện bên trong. Khương Ly đã dần dần theo bí thuật trong lúc khiếp sợ, khôi phục lại. Nàng đem nào đó thú nhỏ theo không gian bên trong lấy ra, liền đối với lên nào đó thú bất mãn ánh mắt. Viễn cổ triệu hoán thú Khương Ly đem thú nhỏ ôm vào trong ngực, đem hôm nay biết được tin tức, cẩn thận hồi tưởng một lần. Yêu tộc, hồn tộc, chín hoang, cửu hoang tháp Khương Ly thì thầm, túi đầu dùng chán của mình chống đỡ thú nhỏ đầu, lộ ra nụ cười. Lưu Ly, cái này thế giới thật là lớn, ngươi nói đúng không? Thú nhỏ không nói gì. Hắn giờ phút này, không cách nào nói chuyện. Nhưng là, nó nhưng có thế theo nữ nhân trong đôi mắt, nhìn ra nàng với cái thế giới này hiếu kỳ. Loại kia muốn thăm dò ánh mắt. Ngày kế tiếp, ngày mới phát sáng, Khương Ly liền tinh thần phân chấn đi ra tổng điện. Nàng không có quên, hôm nay muốn đi chúng sinh hồ. Vừa đi ra cung điện, Thẩm Tùng liền xuất hiện ở trước mắt nàng, đối nàng lộ ra mỉm cười, đi thôi. Được. Khương Ly gật đầu, không có nửa điểm kéo dài. Thẩm Tùng cùng Khương Ly sóng vai mà đi, đi ra diệu điện. Côn Nô cùng Hề Lai cũng không đồng hành, cũng không biết đi đâu. Tiểu sư muội, đêm qua nghỉ ngơi tốt sao? Thẩm Tùng hỏi. Ân, cũng không tệ lắm. Khương Ly gật đầu nói. Như thế liền tốt. Đại sư huynh. Khương Ly ngẩng đầu nhìn hắn, có phải là ta theo chúng sinh hồ bên trong khảo nghiệm thông qua, liền có thể học tập bí thuật? Thẩm Tùng gật đầu, không sai. Được khẳng định trả lời chắc chắn, Khương Ly khỏe miệng ngậm lấy nụ cười càng động lòng người.